Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 19, Chiến Boss Hoàng Kim 2. Góc truyện audio.com. Lúc Bách Liễu Thần cùng nhóm mục sư vào vị trí, nhóm 6 người thuẫn giáp chiến sĩ nhanh chóng hình thành thế bao vây chung quanh tù trưởng Goblin, chỉ chừa lại một vị trí trước mặt nó. Nhìn thấy phía trước đã không còn ngăn cản, tù trưởng Goblin đang định tiến đến phía nhóm người chơi nghề viễn trình công kích thì bất chợt một thân ảnh quỷ dị hiện lên trước mắt nó. Thanh truy thủ trên tay hắn không chút lưu tình mà hướng đến bụng nó cắm phập một cái. Một luồng điện từ vị trí bị đâm liền lan tỏa đi khắp cơ thể rồi định trụ nó ngay tại chỗ, khiến nó chỉ có thể trợn mắt nhìn con kiến hôi này, sau đó liên tiếp 3 lần tấn công vào cơ thể nó. 4 cái sát thương vật lý lần lượt là 226, 230, 231, 225 cùng một cái sát thương ma pháp 175 bốc lên từ trên đầu tù trưởng Goblin. Hiệu ứng khống chế qua đi, nó gào lên một tiếng giận dữ rồi vung cây gậy gỗ của mình lên hướng về phía Bách Liễu Thần mà quét ngang một cái. Cúi đầu xuống hiểm hiểm né qua một gậy của tù trưởng Goblin. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy con tù trưởng Goblin nhấc chân lên dậm mạnh xuống đất một cái. Một cơn xung kích đánh cho hai chân Bách Liễu Thần trượt về phía sau 3-4 mét, một cái sát thương 561 hiện lên liền khiến thanh HP của Bách Liễu Thần tụt một nữa. Những tên thuẫn giáp chiến sĩ cũng gặp cảnh tương tự, có tên còn thậm chí bị xung kích quét té trên mặt đất. Một cái thánh liệu thuật giúp Bách Liễu Thần hồi đầy thanh HP trở lại. Tiếp theo là một cái quang thuẫn giúp hắn có thêm một ít giáp. Lần nữa tiếp cận đến, sau đó lộn nhào người qua phải né tránh một đòn công kích từ trên bổ xuống của tù trưởng Goblin. Vừa đứng dậy, Bách Liễu Thần liền tăng tốc cận thân áp sát, sau đó ảnh tiễn liền hung hăng dọc vào bắp đùi trái của nó khiến hai cái sát thương vật lý 235, 222 bốc lên phía trên đầu của tù trưởng Goblin. Vung gậy lên nhắm thẳng vào đầu Bách Liễu Thần rồi từ phía bên phải đập xéo xuống, nhưng lại bị Bách Liễu Thần lần nữa nhảy ra né tránh. Một đòn công kích thất bại, tù trưởng Goblin giơ chân lên định giở lại bài cũ nhưng lại đụng nhằm Bách Liễu Thần. Một kẻ chưa bao giờ ăn cùng một thiệt thòi hai lần liên tiếp. Phá nha khước kích hoạt rồi đá vào chân trụ của tù trưởng Goblin khiến cho nó mất thăng bằng rồi loạn choạng lui về phía sau mấy bước. Ngẩng đầu lên chưa kịp làm gì thì Bách Liễu Thần đã nhìn thấy một cây gậy gỗ còn muốn to hơn người mình không ngừng phóng to lên trước mặt. Không còn kịp thời gian để Bách Liễu Thần né tránh nữa. Hắn nhanh chóng bắt chéo hai tay trước mặt đón đỡ lấy đòn công kích của tù trưởng Goblin, không còn kịp thời gian để Bách Liễu Thần né tránh nữa. Hắn nhanh chóng bắt chéo hai tay trước mặt đón đỡ lấy đòn công kích của tù trưởng Goblin. Ba một tiếng, Bách Liễu Thần liền bị đánh bay ngược về phía sau 7-8 mét rồi tựa như một bao muối rơi phịch xuống mặt đất. Trên đầu hắn bốc lên một cái sát thương vật lý 891 điểm. Thanh HP liền chỉ còn lại hơn 10. Một đợt bắp qua đi, thanh HP của hắn liền đầy trở lại. Nhìn vào thanh HP còn lại hơn 150.000 của tù trưởng Goblin mà Bách Liễu Thần thầm cười khổ. Nhưng suy nghĩ lại thì nếu không có gì ngoài ý muốn thì trừ khi nào toàn bộ đám người chơi mục sư phía sau hết mana, nếu không thì lượng HP của hắn gần như là vô hạn rồi, để xem là mày đánh chết tao hay vẫn là tao mày chết mày. Bách Liễu Thần nhích môi cười phấn khích một cái rồi đứng lên lao nhanh về phía tù trưởng Goblin lần nữa. Hiện tại toàn bộ thành viên của Yellow Radio còn sót lại ở đây đều đã được nhóm mục sư hồi phục xong và có thể lần nữa tham chiến, nhưng Nevermore đã thầm ra lệnh cho bọn họ đứng một bên để quan chiến. Nhưng toàn bộ đất diễn lại cho Bách Liễu Thần để hắn có cơ hội chứng minh thực lực của mình. Cúi người né qua một cú quét ngang của tù trưởng Goblin, sau đó nhanh chóng áp sát tới. Tay phải nhẹ búng một cái, thanh ảnh tiễn liền xoay ngược lại rồi hắn vung lên cắm vào bụng của tù trưởng Goblin, sau đó rút ra rồi chờ đầu lại đâm vào đùi trái của nó. Ảnh tiễn bên tay trái cũng cắm vào bắp đùi phải nó rồi dọc một đường dài từ dưới lên, sau đó rút ra chở ngược đầu lại hung hăng đâm vào phần bụng bên trái tù trưởng Goblin rồi rạch một đường từ trái qua phải. Nếu ở ngoài đời thực thì cú rạch này đủ để lôi hết ruột của nó ra ngoài rồi. 5 cái sát thương có cả vật lý lẫn ma pháp bốc lên từ đầu tù trưởng Goblin. Thời gian 2 giây trôi qua, Hiếu Chiến đã đủ 6 lần cộng dồn. Một người một boss lại đôi công một lần nữa. Liên tiếp né qua 2 đòn công kích của tù trưởng Goblin. Hiện tại tốc độ của Bách Liễu Thần đã tăng lên 30. Nên tốc độ ra đòn của hắn lại càng điên cuồng hơn. Đang đánh han máu thì tù trưởng Goblin chợt nhấc chân lên. Trong lòng biết rõ động tác này là đại diện cho cái gì nhưng hiện tại phá nha cước của Bách Liễu Thần vẫn còn chưa cooldown xong nên hắn cũng chỉ có thể. Đành cắn răng cúi người xuống cắm 2 thanh ảnh tiễn vào mặt đất chờ đợi xung kích qua đi. Ầm một tiếng, sóng xung kích từ cú dạm chân đẩy lùi Bách Liễu Thần cùng nhóm thuẫn giáp chiến sĩ đang đứng mũi chịu sào lại phía sau. Một cái sát thương 712 điểm liền bốc lên trên đầu hắn. Gần như chỉ nháy mắt sau khi thanh HP của Bách Liễu Thần giảm xuống hắn liền được một trong 4 mục sư chuẩn bị riêng cho mình hồi phục lại trạng thái toàn. Thịnh ban đầu, không chờ đợi bụi mù từ cú dặm chân của tù trưởng Goblin tan đi. Bách Liễu Thần lần nữa lao tới rồi áp sát người xuống mặt đất trượt qua giữa 2 chân tù trưởng Goblin mà hiểm hiểm né qua một gậy sút tiếp xúc thân. Mật với đầu của mình. Lúc trượt đi qua hắn còn không quen vương 2 tay ra dọc vào chân của tù trưởng Goblin. Vượt qua được người của tù trưởng Goblin, Bách Liễu Thần vừa đứng dậy còn chưa kịp đâm vào lưng nó thì nó đã quay ra sau hướng đến hắn quét ngang một đòn. Tựa như một con cá trạch né qua đòn công kích, Bách Liễu Thần lần nữa áp sát rồi đâm một cái vào bụng tù trưởng Goblin. Lôi điều cooldown xong liền kích hoạt rồi định trụ động tác giơ gậy lên cao định đập xuống của nó. Một trận điên cuồng công kích lại lần nữa nổ ra. 2 giây thời gian khống chế qua đi Bách Liễu Thần liền nhảy lùi về phía sau một bước. Khúc gỗ của tù trưởng Goblin dán sát qua mặt hắn rồi đập xuống đất khiến cho cát đá bay ra tứ tung chung quanh. Đang lúc tù trưởng Goblin rút lấy khúc gỗ ra khỏi đất. Bách Liễu Thần vứt 2 thanh ảnh tiễn đang cầm trên tay ra rồi lao đến chộp lấy khúc gỗ sau đó liền bị lực tay mạnh mẽ của tù trưởng Goblin hất tung. Lên trời, trên không trung Bách Liễu Thần tiếp tục lấy ra 2 thanh ảnh tiễn rồi nhắm vào phần gáy của tù trưởng Goblin đâm vào rồi dọc 2 đường dọc theo sóng. Lưng của nó, 2 chân vừa chạm mặt đất hắn liền tranh thủ dọc thêm được một cái thì tù trưởng Goblin đã quay người vung khúc gỗ của mình lên đập xuống. Lần nữa nhảy ra né một cái rồi đúng theo kịch bản lần trước mà chộp vào khúc gỗ rồi bị hất bay lên rồi hạ cánh an toàn phía sau lưng tù trưởng Goblin. Với 2 đường dọc, ngoài nhóm mục sư cùng thuẫn giáp chiến sĩ đang tập trung chiến đấu ra. Toàn bộ những người đứng tại đây đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Bách Liễu Thần phô diễn kỹ năng của mình. Họ từng nghe Nevermore kể về người chơi solo có thể một ngày kiếm 10 mấy cái trang bị này nhưng hầu như toàn bộ bọn họ đều không tin nhưng hôm nay. Thực lực cùng phương pháp chiến đấu điêu luyện này của Bách Liễu Thần đã chinh phục bọn họ. Nếu so sánh về kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ phản ứng cùng kỹ năng thì Bách Liễu Thần đã hơn xa bọn họ rồi. Giờ thì bọn họ đã tin vào phán đoán rằng người chơi nghề giáo sĩ khó ưa cùng thần bí này vào ban đêm có thể một mình đi săn boss tinh anh của Nevermore. Cuộc chiến đôi công của Bách Liễu Thần cùng với tù trưởng Goblin kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ mới kết thúc. Trong khoảng thời gian này nhóm người đứng quan chiến bên ngoài của Yellow Radio cứ một khoảng thời gian lại thấy Bách Liễu Thần bị tù trưởng Goblin đánh bay. Ra ngoài rồi lại tựa như một con tiểu cường đánh mãi chả chết mà cắm đầu lần nữa lao vào tiếp tục tay bo với tù trưởng Goblin xem ai lì hơn. Xác của tù trưởng Goblin ầm ầm đổ xuống khiến một đám bụi nhỏ bốc lên rồi rơi ra một món trang bị phát ra một cột sáng hình trụ nhỏ cao tầm 4.5m và 3 món trang bị phát ra lam mang nhàn nhạt dưới mặt đất. Thanh kinh nghiệm của Bách Liễu Thần cũng liền nhiều thêm hơn 30. Ra hiệu cho trọng pháo đài đang đứng ở một bên nhặt lấy mà không thèm liếc mắt nhìn lấy 4 món trang bị dưới mặt đất. Sau đó Bách Liễu Thần quay người hướng về phía Nevermore đi tới. Đám người chơi của Yellow Radio đứng trước mặt Nevermore đều bất giác đứng sang một bên nhường đường cho Bách Liễu Thần đi. Đến nơi chưa đợi Bách Liễu Thần mở lời trước thì Nevermore đã lên tiếng, đánh đẹp lắm. Cơ mà không thắc mắc những món đồ đó là gì sao? Bách Liễu Thần hơi híp mắt rồi chép chép miệng vài cái. Một bộ huynh đệ, ngươi cần phải ăn thêm nhiều muối hơn nữa a. Sau đó bằng một cái giọng nhàn nhạt hữu khí vô lực nói, xem. Có xem thì được cái gì? Dù sao nó cũng không phải của tôi. Lại tiếp tục chép miệng vài cái nhìn Nevermore đang ha ha cười nhìn mình. Bách Liễu Thần lại tiếp tục dùng bộ dạng hữu khí vô lực nói. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Tôi sẽ gửi số tài khoản qua cho cậu. Thế nhé, phán đây. Bách Liễu Thần còn chưa kịp rời đi thì Nevermore đã lên tiếng ngăn lại. Này anh khoan hẳn rời đi đã. Bách Liễu Thần quay người lại nhìn thẳng vào Nevermore xem hắn còn có ý kiến ý có gì nữa. Theo giao kèo của chúng ta thì anh được trả 2 củ nhưng đấy chỉ là cái giá ban đầu đưa ra mà thôi. Dù sao thì anh cũng là người lúc được nhiều HP của boss nhất nên tôi quyết định Yellow Radio sẽ trả thêm cho anh 3 củ nữa, thế thì tốt. Bách Liễu Thần nói mà không hề do dự. Dù sao thì cái giá của món hoàng kim sắc trang bị ấy theo ước tính của hắn thì cũng vượt khá là xa con số này vì hiện tại Á Đặc Tư Đại Lục khá hiếm. Thấy những món trang bị hoàng kim sắc này vì không có nhiều guild có khả năng liệt sát boss cấp bậc này huống chi là người chơi bình thường. Cái giá 2 củ mà hắn đưa ra trước đây chỉ là thăm dò xem Yellow Radio có xứng đáng để hắn hợp tác lâu dài hay không và dường như cả hai người bọn họ đều hiểu điều này, đưa số tài khoản của mình cho Nevermore. Bách Liễu Thần lại lần nữa đề nghị, này Nevermore. Tôi có ý này. Lần sau khi gọi tôi đi đánh boss kiểu này, thay vì đem theo một đám phiền phức vướn tay vướn chân thì cậu chỉ cần đem theo vài người theo yêu cầu của tôi là được. Tránh việc kinh nghiệm bị chia đều ra cho nhiều người. Đám người chơi của Yellow Radio đứng gần đó nghe thấy liền lên tiếng kháng nghị, này anh kia. Nói năng kiểu gì thế hả, không phải mạnh một chút thì hay đâu nhé. Quay sang nghiêng đầu qua một bên nhìn lấy đám người chơi đang la ó. Bách Liễu Thần liền trực tiếp chào phúng, làm sao? Ai ý kiến gì thì một là lên phường mà ý kiến hai là bước ra đây làm ván PK gọi là giao lưu nếu như còn không phục. Đám người bốn mắt nhìn nhau, xem xong màn chiến đấu mãn nhãn của Bách Liễu Thần cùng tù trưởng Goblin ban này họ đều đã đạt được cũng như là đi tới nhận định chung rằng là thằng này tốt nhất là không nên trêu vào thì hơn. Boss còn không giết được nó thì dù ai trong số họ PK với tên Bách Liễu Thần này cũng chả khác gì việc tự muốn treo lên để hắn đánh. Nevermore cười khổ một tiếng rồi đồng ý, sau đó Bách Liễu Thần liền rời tổ đội rồi rời đi. Vì không còn trong tổ đội nên khu rừng của kẻ đi săn lập tức ẩn tàng thân ảnh của Bách Liễu Thần đi. Hắn cứ như một tên thần giả quỷ mà vô thanh vô tức rời đi trong ánh mắt quan sát của những người ở đây. Nevermore cũng không ngờ rằng là quyết định này trong tương lai lại đem lại cho hắn một lượng tài phú không ngờ tới và còn khiến cả thế giới biết. Đến cái tên Nevermore, Chopbu của Yellow Radio, phàm là game thủ, không ai là không biết đến tên của hắn, cơ mà cái đó thì để đến tương lai sau này rồi hẳn nói đi. Cách chương.